Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 110, Như Vân Tùy Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xào sạc, quyền kiếm chạm nhau từng đợt năng lượng tạo thành trùng kích khuếch tán bốn phía cắt phá cây cối. May là Tiểu Vũ cùng Leona đã tránh xa, hơn nữa các nàng còn mang theo Thái Long, nếu không hậu quả khôn lường. Hai người thấy không làm gì được đối phương, lập tức tách ra. Sau đó lại lập tức quấn lấy nhau, người tới ta đi, người một quyền ta một kiếm, nhất thời liền bất phân thắng bại. Người đến xem ngày càng đông, thấy một hồn vương cùng một vị hồn đấu la chiến đấu không phân cao thấp, không khỏi trầm trồ thán phục. Thái Thản đột nhiên dừng lại cước bộ, dưới chân tụ lực thứ 7 vạn năm hồn hoàn sáng lên. Ước cân chi lực, chân phải tụ lực dẫm mạnh xuống đất, ầm, một màn kinh khủng xuất hiện, mặt đất chợt run rẩy, tựa hồ ngay cả thiên đấu thành cũng bị chấn động, trên mặt đất một khe nứt nhanh chóng kéo dài ra, trong chớp mắt đã tới chân đường Nguyên Phong. Quảng cáo, khe nứt qua chỗ nào, đá vụn cùng khí lưu cuồng bạo phóng thẳng lên cao, thẳng tắp bay lên cao hơn 10 thước. Nói cách khác, nếu nằm trong vùng ảnh hưởng của cột khí lưu hay bị cái khe nứt này lan tới dưới chân, vậy sẽ phải chịu công kích cuồng bạo. Lực lượng thật mạnh thì ra lực lượng cũng có thể dùng như vậy. Lúc đó ý niệm trong đầu cậu chợt lóe, cả người đã bay lướt ngang qua, hắn rất rõ ràng, chính mình tại phương diện hồn lực so với đối phương chênh lệch quá nhiều, cho dù là mình có khủng bố hồn hoàn, nhưng nếu không sử dụng các loại khác thủ đoạn cũng quyết không thể diện đối đầu với Thái Thản. Bây giờ điều cậu có thể làm chỉ là né tránh liền thôi. Thái Thản chiêu này không thể nghi ngờ tiêu hao của hắn lượng lớn hồn lực. Liên tiếp công kích làm đất không ngừng rung mạnh, một đạo rồi lại một đạo khe nứt điên cuồng hướng cậu công kích. Công kích liên tục của Thái Thản rất nhanh, nhưng cậu né tránh lại càng nhanh hơn, thân ảnh ở chiến trường này linh động tựa như bướm vờn hoa, chợt tiến chợt lui, khiến cho khí lưu kinh khủng kia tùy ý xẹt qua bên người. Nhưng thủy chung vẫn chưa bị trúng chiêu. Khá lắm, Thái Thản tức giận gầm một tiếng. Làm lực lượng hình hồn sư, hắn ghét nhất gặp phải mẫn công hệ hồn sư cũng giống cậu lúc này vậy, khiến hắn cực kỳ tức tối. Hắn thích nhất là chiến đấu cứng đối cứng. Kinh hô than thở, bất ngờ. Các loại tâm tình khác nhau hiện lên trên nét mặt của những kẻ ngoài cuộc đang xem cuộc chiến. Bọn họ đều nhìn ra cậu mặc dù là học viên của một học viện cao cấp, nhưng khi đối mặt toàn lực công kích do hồn kỹ thứ 7 của một vị hồn đấu la phát động liền lại có thể tránh thoát, đây là thực lực thế nào? Thái Thản thứ tư hồn hoàn sáng lên, lực chi chấn, thân thể Thái Thản tựa như một cánh cung lớn đang được kéo cong dần về phía sau, ngay sau đó kích phát lực của hai tay. Trong khi hồn còn thứ tư phóng thích quang mang, hai nắm đấm mạnh mẽ đấm xuống đất. Ầm, ầm, một vòng sóng chấn động mãnh liệt lấy thân thể hắn làm trung tâm liền tỏa ra xung quanh, bao quát một diện tích khổng lồ quanh thân thể hắn. Mặt đất nơi này lúc trước do công kích của hắn nứt vỡ vô số. Lúc này lại bị lực lượng mạnh như thế làm cho chấn động, cả mặt đất nhất thời sụt lún, bùn đất cát đá bắn tung tóe lên cao. Trong vòng 30 thước cát đá bay đầy trời. Nhìn từng đợt năng lượng sóng phóng về phía người mình, cậu lập tức vận lên lăng ba mê tung. Bộ, nhanh chóng tránh khỏi. Nhanh hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trong lòng điên cuồng gào thét, cậu cảm giác mình như dung nhập vào cơn gió, thân thể không trọng lượng, từng đợt năng lượng sóng đều sát người né qua. Cậu đây là đang đốn ngộ, áp lực cùng ý chí tất cả đều hội tụ thiên thời địa lợi nhân hòa, khiến cho cậu liền rơi vào này hiếm có tình cảnh. Cậu cảm giác những đám kia năng lượng sóng cực kỳ chậm chạp mà thân thể của cậu lại tựa như không phải hắn. Thân thể của hắn liền là dung nhập vào trong gió, trở thành gió một bộ phận. Gió đẩy thân đưa, phong cuốn vân trôi. Chúc mừng ký chủ dung nhập ý cảnh vào lăng ba mê tung bộ, mời một lần nữa đặt tên. Cậu một bên tránh né, trong đầu liền hiện lên hệ thống thanh âm. Gió đẩy thân đưa, phong cuốn vân trôi. Liền gọi là Như Vân Tùy Phong đi. Cậu nghĩ thầm, mệnh danh thành công, chúc mừng ký chủ tại hiện thế lần đầu sáng tạo ra kỹ năng. Tưởng thưởng, một lần rút thưởng, quảng cáo, cách chương,